bạn đang nghe truyền tải nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe hai câu chuyện ma có thật mới và hay nhất năm 2017 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Quỷ Ám, của tác giả Hình Thơ Thật. Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình đã được chứng kiến. Đó là câu chuyện về đứa em gái của mình. Nhà mình có hai anh em. Mình lớn hơn con em mình 1 tuổi. Nó tên là Linh. Mình đi học và ra trường được 1 năm thì nó bắt đầu đậu đại học và xuống Sài Gòn học. Vì để tiện chăm sóc và quản lý nó nên mình kêu nó về ở chung. Lúc đó mình ở phòng đông lắm, toàn là con trai, nên được mấy ngày mình với nó dọn phòng ra ở riêng cho đỡ phiền phức. Mình tìm được một căn phòng khá ưng ý, cuối hẻm và an ninh khá tốt vì ngay chốt dân phòng. Lúc mới đầu chuyển đến thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng được một thời gian mình cảm giác thấy có một điều gì đó hơi bất an, bởi em gái của mình lúc này thường có những biểu hiện rất lạ. Dạo gần đây nó ít nói hẳn, cứ học về là rú rú trong phòng rồi tắt đèn tối thui. Hỏi thì nó nói rằng mệt nên muốn đi ngủ sớm. Mình tưởng rằng nó học nhiều nên mệt, nên chỉ nói với nó: mệt thì cứ nói với tao, chứ đừng có giấu rồi bệnh nặng ba mẹ lại cần thêm lo. Nó quay sang nhìn mình rồi gật đầu đi vào trong phòng. Vì mình là con trai nên cũng không hay để ý hay là tự tiện đi vào trong phòng của nó làm gì. Hôm sau cũng như mọi khi, mình đi làm về muộn. Nhưng hôm đó mình bỏ quên chìa khóa ở nhà, nên về đến nhà mình cất tiếng gọi nó: Linh, mở cửa cho anh, anh quên chìa khóa ở nhà rồi. Đứng đợi một lúc lâu không thấy nó ra mở cửa, mình mới lấy điện thoại gọi cho nó thì nghe tiếng chuông phát ra từ trong nhà, nhưng nó không bắt máy. Tưởng rằng nó ngủ say không bắt máy nên gọi thêm mấy tiếng nữa, định bụng rằng nếu nó không trả lời thì mình sẽ qua nhà đứa bạn để ngủ kè. Đứng thử thêm một lúc nữa, mình định quay lưng đi thì nghe tiếng mở chốt phát ra từ bên trong, rồi tiếng bước chân người sột soạt từ từ chậm rãi phát ra. Nhưng cửa nhà vẫn chưa thấy mở, mình mới gọi thêm vài tiếng nữa: Linh, mở cửa cho anh, mày đang làm cái gì trong đó vậy? Bất ngờ cửa nhà từ từ hé mở, mình vội vàng đẩy cửa rồi bước vào bên trong. Nhà tắt đèn tối thui nhưng mình vẫn kịp thấy một bóng đèn đang quay lưng đi về phía mình, rồi đi nhanh vào trong phòng em mình rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Mình chỉ nghĩ rằng đó là em của mình nên mình loay hoay tìm đường, bật công tắc đèn lên cho sáng. Lúc này mọi thứ đều yên tĩnh, cảm giác trống trải bao phủ khiến cho mình cảm giác có một điều gì đó bất an lắm. Tại sao nó mở cửa cho mình rồi lại nhanh chóng đi vào trong bóng tối? Lúc này mình tiến lại phòng của em mình rồi gõ cửa vài cái, nhưng không thấy nó trả lời. Nó mới đây sao không trả lời như vậy? Tự nhiên bản năng tò mò thôi thúc mình nắm cái chốt cửa rồi xoay nhẹ nhẹ. Phòng nó không chốt khiến cho mình càng tò mò hơn nữa. Tự nhiên chống ngực của mình đập liên hồi, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong phòng tối thui, mùi ẩm mốc khiến cho mình phải nhăn mặt. Quái lạ, sao trong phòng của nó lại có một mùi gì đó rất khó chịu như vậy? Ánh đèn bên ngoài chiếu vô vào không đủ để cho mình có thể xác định những thứ bên trong. Chỉ thấy mờ mờ một cục đen gì đó đang nằm trên đệm. Lúc này mình không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ rằng đó là em của mình nên khép cửa lại rồi bước ra ngoài. Đang tắm, mình nghe bên ngoài có tiếng lục đục như ai đó đang kiếm một thứ gì đó. Mình vội vàng tắm nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Thì tất cả mọi thứ thì chả thấy điều gì cả. Chắc là chuột nên là mình uể oải nằm xuống đệm. Đang thiêu thiêu ngủ thì mình giật mình vì có cái gì đó vướng víu nhột ngạt ở mặt. Đưa tay lên vùi thì mình đụng ngay phải một thứ gì đó mềm mềm. Vội mở mắt ra thì mình điếng hồn khi thấy một mớ tóc dài đang xóa xuống mặt mình như phản xạ tự nhiên. Mình vội giải phóng ra phía trước rồi hớt hải quay nhìn lại thì mới biết rằng đó là con em của mình. Nó đang chỉ tay vào mình rồi ôm bụng cười sặc sụa. Mình tức giận mới lên tiếng: mày làm cái trò gì vậy? Biết mấy giờ rồi không? Mày khùng vừa vừa thôi chứ. Hình như do mình hơi lớn tiếng nên có vẻ nó sợ. Nó im lìm rồi cúi mặt xuống để mái tóc xõa kín mặt. Mình cảm giác có lỗi nên định tới để an ủi nó, thì bất ngờ nó ngước mặt lên, khiến cho mình một lần nữa giật bắn người. Khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi dài đỏ lòm, mắt mình lờ đi, thì lúc này lại nghe thấy tiếng cười sặc sụa của nó. Quay lại nhìn thì mình thấy nó đứng lên, tháo cái mặt nạ ra rồi tiếp tục cười như điên. Lần này mình tức giận thực sự, không kiềm chế được nữa, mình quát lớn: "Mày bị điên hả cái con này? Đang ngủ mà chạy ra đây để làm cái trò kỳ cục vậy? Tao đá chết mày bây giờ." Đến lúc này nó trợn mắt lên và nói: "Em mới đi chơi Halloween với bạn về mà có ngủ đâu mà anh nói rằng em ngủ." Lúc này mình không thèm để ý đến những lời nó nói, vì vẫn nghĩ rằng nó đang muốn chơi mình. Mình ra bộ giận dữ và nói với nó: "Thôi tao mệt với mày quá đi, mày để cho tao ngủ. Mai còn phải đi làm sớm, ngủ thì không lo ngủ, còn dậy bày trò phá." Nó không nói gì cả mà chỉ im lụm lại cái mặt nạ rồi đi vào trong phòng. Mình bị một phen kinh hãi nên tỉnh cả ngủ. Nói thật, lúc đó mình vô cùng kinh khủng, cứ tưởng rằng gặp ma thật thì đái ra quần mất. Nhưng chưa kịp định thần lại thì mình lại thấy con em của mình lò lò bước ra. Nó tiến lại ngồi trước mặt mình rồi thủ thỉ nó: "Anh hai, hay là em với anh đổi chỗ ngủ đi. Tại gần đây em cứ có cảm giác như là ai đó nhìn em lúc em đang ngủ." Mình mới nói, nó cố ý trầm trọng: "Nhà có tao với mày thôi, tao không có nhìn mày thì thôi, chứ ma nó nhìn mày à?" Lúc này tự nhiên mình với nó trợn mắt nhìn nhau, không biết có chung một sự suy nghĩ hay không, nhưng mình tự nhiên nổi da gà và nó cũng như vậy. Và để giảm bớt sự căng thẳng, mình mới nói: "Thôi được rồi, muốn giành ngai vàng chứ gì, mày đặt xạo xạo không, tao nhường cái ngai vàng lại cho mày, lo mà đi ngủ sớm đi còn học." Nó cười tít mắt cảm ơn rồi ríu rít chạy toàn vào phòng lấy chăn mền ra ngoài. Mình cũng uể oải kéo mền vào trong. Từ những cái mùi ẩm mốc lúc nãy giờ không còn nữa, trả lại một mùi thơm mà theo mình biết phòng của đứa con gái nào cũng như vậy. Mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ đặt lưng xuống là mình sẽ đánh một giấc tới sáng, chỉ làm cả ngày đã thấm mệt. Không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài đường vẫn rất yên tĩnh và trời vẫn còn đang lạnh. Mình lại bỏ điện thoại ra bên ngoài nên không thể xác định được. Nằm thêm một lúc nữa, mình mới bắt đầu để ý cái mùi ẩm mốc lúc tối lại xuất hiện. Nó khiến cho mình ngộp thở, nên có thể đây là nguyên nhân khiến cho mình thức giấc. Quái lạ, cái mùi này từ đâu ra không biết nữa. Xung quanh tối om đến mức kinh khủng, mình không biết hiện giờ mình đang nằm theo hướng nào và cánh cửa hiện tại đang nằm ở đâu. Mình mất phương hướng hoàn toàn. Trong bóng tối, mình đưa tay ra phía trước để dò đường. Mình chậm chậm từng bước nhỏ để tránh đụng phải đổ trong nhà. Nhưng mãi không định hướng nổi cái cánh cửa nằm ở đâu. Mình đành phải đi thẳng cho đến lúc đụng phải góc tường, rồi lần mò theo nó. Cuối cùng cũng nắm được cái chốt cửa, nhưng lại có một thứ gì đó nhớt nhát dính trên đó. Phản xạ tự nhiên, mình đưa tay lên mũi để ngửi. Thì mẹ ơi, cái mùi đó thối không chịu được, khiến cho mình muốn nôn ra ngoài. Nhưng không biết đó là thứ gì. Mặc kệ đó là thứ gì đi chăng nữa, mình mở khóa bước ra khỏi phòng. Mình hít một hơi thật dài để thở phào nhẹ nhõm. Sợ em mình thức giấc nên không dám bật đèn, nên nhẹ nhàng tiến ra phòng tắm để xem cái thứ nhớt nhát kia đó là cái gì. Mình bắt đầu cảm thấy lo ngại khi thấy thứ dính trên tay của mình giống như là bùn đất vậy. Nhưng sao nó lại trong phòng và thối như vậy? Sau khi đi vệ sinh xong, mình tìm cái điện thoại và định thử xem bên trong kia là cái gì. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì mình rất ngạc nhiên khi con em của mình mới đó bây giờ đã biến đi đâu mất. Hay là mình làm ồn khiến cho nó tỉnh giấc vào phòng ngủ? Mình mới bật đèn lên thì quả thật nó không có ngoài này. Mình mở cửa phòng của nó ra thì giật mình khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào hiện rõ ra một cái bóng trắng đang ngồi xõa tóc quay lưng ra ngoài, làm cái động tác như đang chải tóc vậy. Mình không dám chắc đó có phải là em mình hay không, vì cái bóng đen đó khá to, khác hẳn với cái hình dáng nhỏ nhắn của em mình. Mình đứng yên lặng một lúc thì bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, bởi vì mình thấy rằng nó đang từ từ quay đầu lại, mặc dù toàn thân của nó không hề cử động. Đúng như mình nghĩ, cái đầu nó bắt đầu nghiêng qua từ từ, chậm chậm, và đến độ một người bình thường không thể làm được, thì mình mới hình dung ra được khuôn mặt của nó chắc chắn là em mình. Lúc này mình cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng mình lo cho đứa em quá nên quên nỗi sợ hãi, lao mình vào kéo nó ra bên ngoài. Nhưng nó mạnh kinh khủng, nó như một pho tượng vậy. Một chân mình túm lấy cái eo, còn một chân mình đạp vào tường, lấy hết sức để kéo nó ra ngoài. Bất chợt mình ngước đầu lên thì á khẩu khi thấy cái đầu của nó xoay ngược lại, đang nhè răng liếc mắt xuống nhìn mình và cười. Hình sao lúc đó mình mới sực nhớ ra rằng nó đang ngồi trên nệm, thế là mình cúi xuống túm lấy cái nệm, dùng hết sức kéo cả nó và nệm ra ngoài. Khi vừa kéo đến cánh cửa thì ánh đèn chiếu vào cái nó sụi lờ mềm nhũn, khiến mình nhào ra trước. Lật đật bò dậy, mình túm lấy nó lôi hẳn ra ngoài. Mình không quên đưa mắt nhìn vào bên trong phòng thì thấy một thứ gì đó đang bò rồi mất hút trong bóng tối. Cửa phòng từ từ đóng lại rồi trả lại không gian yên tĩnh đáng sợ. Cả đêm hôm đó mình ngồi thường nhìn đứa em gái tội nghiệp đang say sưa ngủ. Lật điện thoại lên xem mới 3 giờ sáng. Những suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến cho mình không thể nào có thể chợp mắt. Sáng hôm sau, khi bắt đầu nghe những tiếng ồn ào quen thuộc của thành phố cùng với tiếng gọi thất thanh của đứa em, mình thức dậy trước sự ngao ngác của nó. Nó đưa tay lên cua cua trước mặt mình rồi hỏi dồn: "Anh hai bị làm sao vậy? Sao lại ra đây ngủ? Anh bị mộng du có phải không?" Dụi mắt, mình sực nhớ tới chuyện tối qua. Mình choàng tỉnh dậy nhìn nó với vẻ mặt hớt hải: "Sáng, đã sáng rồi sao?" Mình hít một hơi thở dài rồi kéo em mình đến gần. Tay mình bấu vào vai của nó thật mạnh khiến nó kêu lên. Lúc này mình mới bình tĩnh nới tay ra rồi hỏi: "Mày có nhớ rằng tối hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì không?" Nó nhìn mình nghi ngờ rồi hỏi lại: "Chuyện gì là chuyện gì? Tối hôm qua em đi chơi với bạn về, dọa anh hai chút xíu, ai ngờ hai quậu nên em mới đi ngủ. À mà em với anh hai đã đổi chỗ ngủ rồi còn gì. Sao anh hai lại ra đây?" Mình ngơ ngác một lúc lâu rồi vội hỏi tiếp: "Tối hôm qua thực sự là mày đi chơi với bạn có phải không? Vậy ai là người mở cửa cho tao tối qua?" Nó trợn mắt lên, tỏ vẻ lo lắng và trả lời: "Tối hôm qua lúc em về thì anh hai đang ngủ đó thôi, em đâu có mở cửa cho anh." Lúc này mình mới sực nhớ lại những chuyện tối qua, đầu mình rối tung không suy nghĩ được gì. Mình sợ làm cho nó hoảng loạn nên mới cười nói: "À không, không có chuyện gì đâu, tao nằm mơ thấy ác mộng. Thôi mày lo đi học đi." Vậy là khi nó ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình với mớ hỗn độn trong đầu. Phải chăng tối qua mình nằm mơ thật sao? Sao mọi thứ lại thật như vậy? Vì là ban ngày nên mình mạnh dạn đi đến căn phòng kia và mở cửa bước vào một cách mạnh dạn. Căn phòng vẫn thơm tho sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, không có một chút gì được gọi là cuộc chiến đã xảy ra. Mọi thứ đều mơ hồ và mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Mình dạo bước trong căn phòng đến từng góc tường để kiểm tra, và có một thứ khiến cho mình phải chăm chú đứng lại nhìn. Mọi thứ đều bình thường, nhưng trên tường có một số hình vẽ kỳ lạ. Mình không thể đoán được rằng đó là hình gì. Những ký họa nguệch ngoạc, nhưng dường như không phải vô tình mà là do cố ý. Duy chỉ có một con mắt được tô màu đỏ và một dấu chéo ngay chỗ trái tim. Nếu vẽ nguyên vẹn thành hình người, nhưng đó chỉ là một hình vẽ mà thôi. Mình an tâm bước ra khỏi phòng và chuẩn bị đi làm. Mình không còn nghi ngờ gì đến những cái chuyện đó nữa. Cả ngày hôm đó mình làm rất mệt, và hết giờ mình lại chạy ngay về nhà. Vẫn như mọi khi, mình dừng xe trước cổng nhà để hút điếu thuốc trước khi vào nhà, vì mình sợ em gái của mình biết mình hút thuốc nên không bao giờ mình hút thuốc trước mặt nó. Sau khi hút xong, mình đi vào trong nhà. Hôm nay vẫn như vậy, phòng mình vẫn tối om, không biết em của mình nó đã về chưa. Mình thò tay vào bên trong để mở khóa, đang loay hoay thì bất ngờ có một cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào tay của mình, như là một cái lưỡi vậy. Mình biết chắc rằng con em của mình lại bày trò, nên mình cua cua cái tay để chụp lấy cái thứ đang khiến cho tay của mình ướt nhẹp. Mình quyết định không giữ nữa mà đút chìa khóa vào mở ra. Cửa phòng hé mở, mình đẩy vội vào để trừng phạt đứa em thì tuyệt nhiên đều trống không. Biết nó núp trong phòng nên mình gọi lớn: "Thôi đừng có núp nữa, đi ra đây, ta có một đồ ăn cho mày đây, đổ ra mà ăn mau lên." Không có câu trả lời, giống như mình đang nói chuyện với chính mình vậy. Đang định đi rửa tay thì bất ngờ tiếng điện thoại reo lên. Mình móc điện thoại ra thì em mình đang gọi. Mình ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng, rồi áp gần tay vào cánh cửa và bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của em mình. Alo anh Hai à, hôm nay em ngủ lại nhà bạn nên không có về đâu. Anh Hai ngủ trước đi, đừng có đợi em. Mình chết lặng không nói được gì, miệng mình cứng đờ suốt cả điện thoại. Tim mình bắt đầu đập loạn xạ. Mình không tin mọi thứ lại như vậy, nên mình lấy lại bình tĩnh, mở cửa phòng, chiếu đèn pin điện thoại vào bên trong, thì mình gần như ngã quỵ khi thấy bên trong hoàn toàn trống trơn. Duy nhất chỉ có một thứ mùi hôi thối xộc vào mũi của mình. Mình vội đóng cửa lại và lùi ra xa gần cửa nhà. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến cho mình không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình không dám nhúc nhích, cứ ngồi thử ra đó nhìn vào cánh cửa. Liệu đây có phải là mơ không? Mình nhéo một cách thật đau rồi tự kêu lên một tiếng. Mọi thứ vẫn như vậy. Mình nghĩ rằng tôi đã gặp ma. Bây giờ biết phải làm sao. Mình không thể ở trong này nữa. Mình bình tĩnh rồi đứng lại, lấy chìa khóa mở cửa ra ngoài. Yên tâm vì con em của mình tối nay không về. Lúc đó cũng đã khuya, bên ngoài lạnh và vắng tèo. Mình định ra khách sạn ngủ rồi mai sẽ tính tiếp. Nhưng chưa đi được bao xa thì mình nghe có tiếng chuông điện thoại. Lại là con em của mình. Mình vội vàng bắt máy thì em mình nói: anh Hai đi đâu vậy? Em về nhà mà không có thấy ai. Nãy nghe điện thoại thấy anh không có trả lời nên em chạy về đây. Lúc này mình quá hoảng loạn nên nói lớn: mày ra khỏi phòng ngay, đứng trước nhà đợi tao về liền. Nhưng không có câu trả lời. Mình gọi thêm mấy tiếng nữa, lắng nghe thật kỹ, nhưng mọi thứ đều im lặng. Vội vàng quay ngược trở lại, mình chạy nhanh hết sức có thể. Thắng xe trước cửa phòng, tay mình run rẩy hấp tấp, nhét chìa khóa vào ổ. Quả thật em mình đã về, vì đôi dép của nó được xếp gọn gàng ngay trong kệ. Mình lật đật chạy vào trong nhà gọi lớn. Trước lúc mình đi, mình không hề tắt đèn, bây giờ lại tối thui. Bóng đen đồng lõa với cái ác, mình cố gắng gọi đứa em, nhưng không thấy đâu. Lúc này bên ngoài có tiếng gọi, tiếng gõ cửa ầm ầm. Mình quay lại nhìn, thì thấy một chú dân phòng đang soi đèn pin và kêu mình ra mở cửa. Mình mừng rỡ, chạy tới mở cửa, thì bị soi đèn pin ngay vào mặt. Một chú hỏi: mày làm gì ăn trộm hay sao mà hớt hải như vậy? Xe thì không dắt vào nhà. Không trả lời câu hỏi đó, mình nói trong tiếng thở gấp: mày chú kiếm giúp em cháu, nó bị làm sao ấy. Vậy là mình cùng hai chú dân phòng bước vào trong nhà tìm kiếm. Bên ngoài chẳng có ai, chỉ duy nhất có một chỗ trong phòng mà thôi. Mình vội kiếm công tắc đèn, nhưng mãi chẳng sáng. Nóng ruột, mình mượn một chiếc đèn pin, rồi can đảm bước tới, mở cửa phòng. Vì có hai chú dân phòng nên mình không sợ. Chiếc đèn pin đủ sáng để mình có thể thấy được tất cả. Khi vừa chiếu đèn vào bên trong, thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, khiến cho hai chú dân phòng phải lùi lại và muốn bỏ chạy. Đứa em gái của mình đang dính hẳn vào bức tường, nơi có những hình vẽ kỳ lạ. Mình đếm người khi nhớ lại những hình vẽ đó, giống với tư thế của em mình đang đứng. Mình hớt hải chạy vào kéo nó ra, thì toàn thân của nó dính chặt vào trong tường. Tay chân co gấp lại, nổi gân lên, và luôn mồm nói một điều gì đó, nghe không rõ. Mình gào lên: mày chú giúp em cháu với. Hai chú dân phòng cũng nhào người vào, người giữ tay, người giữ chân, rồi cố gắng kéo nó ra, nhưng không thể. Lúc này bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, nhiều người cũng tò mò chạy đến xem. Rồi có một người ở ngoài mách nước nói: lấy cái gương soi vào mặt nó nhanh lên. Lúc này mình không biết phải làm gì, đành nghe theo. Mình chạy một mạch ra ngoài, vặt ngay cái gương chiếu hậu trên xe, rồi nhanh chóng chạy vào, dùng đèn pin chiếu thẳng vào gương, rồi soi vào mặt của nó. Lúc này nó như nổi điên, toàn thân nó quả quắp, rồi gào lên một tiếng, xong sụt lờ. Nó chúi nhủi ra ngoài, mình vội đỡ nó dậy, dìu ra ngoài. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng tái mặt. Mình khóc ôm lấy nó, thì một bà cụ mới tới, nói rằng đem nó qua bên nhà bà. Mình nhận ra giọng nói đó, vì đó chính là bà cụ đã giúp mình khi nãy. Mình vội vàng cảm ơn mọi người, rồi ấm đứa em theo bà cụ, mặc kệ mọi thứ phía sau. Về phía xe vật tài sản, thì hai chú dân phòng nói rằng yên tâm xét trông hộ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cho mình không thể nào tin là nó có thật. Nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Cứ như vậy, mình ấm con em, lẽo đẽo đi theo bà cụ. Bà dẫn mình vào một con hẻm nhỏ gần nhà, rồi dừng lại trước một quán tạp hóa nhỏ đồ đạc xếp ngổn ngang đến mức mình phải ẵm đứa em đi ngang như một con cua. Len lỏi mãi mới được vào bên trong, khác hẳn với bên ngoài. Phía trong này khá gọn gàng và sạch sẽ. Mình vội đặt đứa em xuống tấm phản mà người Bắc thường có để ngồi ăn cơm. Lúc này, trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn tròn, mình mới thấy tay chân đứa em bầm tím hết. Bà cụ lấy từ trên bàn thả xuống một cái lọ nhỏ, rồi bảo mình dùng nó xoa tay, xoa chân cho em. Mình răm rắp nghe theo. Đồng hồ điểm đã quá khuya, mọi thứ đã ổn, em mình đang ngon giấc. Mình cũng rất mệt nên định kiếm một chỗ để ngả lưng. Bất chợt mình thấy bà cụ loay hoay làm cái gì đó, trông có vẻ rất bận rộn. Mình mới tò mò tiến lại, đứng sát vào góc cửa rồi hé mắt nhìn. Thì ra bà cụ đang bán hàng. Mình nghĩ rằng bà cụ bán hàng đắt khách nên đến tận bây giờ vẫn còn đang bán được. Mình thấy bà cụ đứng đó nói năng gì đó, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng bà cụ. Thấy lạ, cố nhòm đầu ra ngoài xem người khách đó là ai, nhưng chắc rằng họ đã rời đi, nên mình chỉ thấy tối thui, không một bóng người. Một lúc sau, bà cụ lủi thủi đi vào, trên tay cầm một ly nước nhỏ, giống như nước trà để lên bàn. Mình mới tò mò nên khẽ hỏi, giờ này còn có người mua đồ hay sao bà? Sao bà không có nghỉ ngơi sớm cho nó khỏe, thức khuya làm gì? Bà cụ nhìn mình trong giây lát rồi khẽ nói, những cái vị khách này chỉ đến đây mua đồ vào lúc này mà thôi. Làm cái nghề bán này mấy chục năm rồi nên là cũng quen rất. Mình có vẻ hơi ngạc nhiên vì những lời bà cụ nói, vì giờ này hiếm khi có quán tạp hóa nào lại mở cửa, và cũng hiếm khi có người nào lại đi mua dạo mua đồ giờ này. Có thể đó là những người vô gia cư, hay hỏa chăng chỉ có mà. Mình thực sự rất tò mò nên định quay sang hỏi tiếp, thì bất chợt bà cụ nhìn chằm chằm vào mình. Mà không phải, bà nhìn về hướng của mình thì đúng hơn. Tự nhiên, tim của mình đập thình thịch. Nhìn ánh mắt của bà cụ khiến cho mình ngộp thở. Mình bắt đầu thở dốc và theo phản xạ tự nhiên, quay lưng lại nhìn theo hướng mắt bà cụ. Mình từ từ quay đầu lại, chậm chậm nhìn, thì mình đứng tim nín thở khi thấy con em của mình đang trừng mắt nhìn mình từ lúc nào. Đầu ngoẹo sang một bên trong tư thế nằm ngửa. Tay chân của mình bồn chồn, lạnh ngắt. Có thể lúc đó, mặt mình không có một giọt máu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình cứ nhìn chằm chằm với đứa em, mặc dù bây giờ mình chắc chắn rằng không phải nó nữa. Sau đó, nó từ từ quay đầu lại, nhìn lên trần nhà, rồi cất tiếng cười khàn, như có một cái gì đó nghẹn từ trong cổ. Mình cố lùi lại từ phía sau, đến sát tường. Chân mình ngã quỵ xuống, nhưng bà cụ vẫn ngồi im một chỗ, không nhúc nhích. Mình không biết lúc đó, có phải do mình la hét gì nữa không, vì miệng của mình cứng đờ như á khẩu. Cứ như vậy được một lúc, tự nhiên con em của mình chợt im lặng. Nó không cười nữa mà ngồi từ từ hẳn dậy, quay lưng về phía mình, tóc xõa xuống tới tận mông, rồi vẫn cái tư thế đưa tay lên như đang chải tóc của mình mà tôi từng thấy trong nhà. Giờ mình phải làm sao đây? Mình thực sự rất lo cho nó. Tự nhiên mình nghe có một tiếng nói mơ hồ nào đó hiện ra trong đầu. Anh hai, em đây, sao anh lại trốn em như vậy? Đến đây với em lạnh lắm. Thật sự, giọng nói đó rất mơ hồ, nên mình không thể diễn tả được. Chỉ đoán là gần như vậy thôi. Biết chắc rằng không phải giọng của em mình, nhưng có một thứ gì đó khiến cho mình bị thôi miên. Mình lên từng bước chân tới đó, mình không thể chống chế được bản thân. Bất chợt, mình bị tát một cái như trời giáng vào mặt. Đau quá, mình đưa tay lên ôm mặt, thì một tiếng hét vang lên. Sau cái tát như trời giáng đó của bà cụ, mình như bừng tỉnh. Mình lùi lại ngay. Con em của mình quay đầu lại với đôi mắt giận dữ. Nó nhe răng ra cầm cự. Bà cụ quay lại cầm nguyên ly trà, hất vào người của nó rồi gào lên đầy giận dữ. Cút ngay! Tự nhiên, em gái của mình trở nên quằn quại như đang rất đau đớn, rồi lại sụi lơ, nằm sóng xoài trên tấm phản. Mình chảy nước mắt, vội lao tới ôm lấy nó. Toàn thân của nó lạnh ngắt như nước đá. Chưa bao giờ mình thấy sợ như vậy. Mình đang ngồi đối diện với cái gì đây? Tại sao lại khiến anh em mình ra nông nỗi này cơ chứ? Mình khóc như một đứa trẻ, nhìn đứa em tội nghiệp của mình đang chịu đau đớn. Mình quay sang nhìn bà cụ. Bà lặng lặng không nói gì, chỉ thấy bà khẽ thở dài, rồi quay lưng bước đi, để lại mình với đứa em đang ôm nhau khóc nức nở. Đã quá mệt mỏi với câu chuyện xảy ra, mình thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, mình đã nghe tiếng léo nhéo của đứa em. Anh hai, anh làm gì kỳ cục vậy? Sao lại ôm em mà mặt mũi lại tèm nhèm như vậy? Mình đang còn lơ ngơ thì Nhíp bừng tỉnh, vội buông nó ra rồi hốt hoảng nói: Đi, đi ngay. Anh với em đi chỗ khác ở, không ở đây được nữa đâu. Nó ngơ ngác nhìn mình rồi thắc mắc hỏi tại sao. Mình mới luống cuống hỏi: Thế tối hôm qua mày có nhớ chuyện gì xảy ra không? Nó nhíu mày lại như để hồi tưởng lại câu chuyện tối qua rồi lắp bắp nói: Tối qua em có gọi cho anh hai nhưng không thấy anh hai nói gì, nên là em mới lo có chuyện gì không hay. Em chạy về đến nhà, về thì lại không thấy anh hai đâu, nên là em gọi cho anh hai rồi. Nói tới đây, nó không nói nữa. Nó im lặng và mặt tái mét. Không đợi cho nó nói thêm, mình vội cầm tay của nó, dắt chạy ra ngoài, khiến cho nó suýt ngã. Nhưng vừa được vài ba bước, thì bà cụ hồi tối đứng chặn lại. Mình và đứa em đưa mắt lên nhìn bà cụ, bà mới nhẹ nhàng nói: Hai con ở lại đây, không có được đi đâu hết. Ngồi xuống đây bà nói cho mà nghe. Bà cụ lấy ra hai cái bánh mì ngọt và hai bịch sữa tươi cho anh em chúng tôi. Mình vội cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến. Em mình còn hơi bỡ ngỡ, nhưng có mình nên nó cũng có phần an tâm. Chưa kịp ngồi xuống ghế là mình đã nhai xong cái bánh mì, còn con em của mình chỉ cập xé được một miếng. Sau khi đã ấm bụng phần nào, mình mới quay sang nhìn bà cụ. Lúc này bà mới từ tốn nói: Em gái của con bây giờ đi đâu cũng vậy thôi. Một phần là trong người của nó đã bị chiếm giữ. Tốt nhất là hãy để nó ở đây, rồi bà tìm cách giúp. Mình lo lắng, quay sang nhìn nó, rồi tiếp tục nghe bà cụ nói. Thứ đó không phải là một hồn ma. Bà không biết vì lý do gì, nhưng mà hiện giờ nó đã thành quỷ rồi. Nó không có buông tha cho em con đâu. Giờ bà sẽ tìm cách giúp. Bà có quen với mấy ông thầy cao tay trong chùa, có lẽ sẽ giúp được phần nào. Hiện tại, đối với mình bây giờ, mọi thứ không còn quá quan trọng. Tất cả công việc mình tạm gác lại và mong muốn giải thoát cho đứa em. Vậy là bà cụ dẫn mình ra một ngôi chùa gần đó, nhưng em mình nhất định không vào. Mình hỏi tại sao thì nó trả lời rằng không biết. Nó sợ không dám vào. Biết là không thể làm gì, mình mới nói với bà cụ: Bà xem có cách nào không, chứ bây giờ nó không có chịu vào. Vậy là bà bảo mình đứng chờ, rồi sau đó đi vào một mình. Một lúc lâu sau, bà đi ra với hai sư thầy và mấy ni cô đứng phía sau. Thấy vậy, em của mình nó sợ, muốn bỏ chạy, nhưng mình kịp kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Nhìn ánh mắt sợ sệt của nó khiến cho mình đau nhói. Sư thầy tiến đến, đưa tay lên trán của nó. Nó co rúm người lại. Sư thầy nhìn thẳng vào mắt của nó, rồi bắt đầu niệm Phật. Toàn thân của nó bắt đầu run lên cầm cập, rồi ôm bụng. Sư thầy càng niệm thì nó càng run lên dữ dội, tới mức mình không thể chịu đựng nổi nữa, mới xin thầy đừng niệm nữa. Vừa dứt lời, em của mình bắt đầu nôn ra những thứ hồi thối, rồi ôm bụng như đang đau đớn. Tội nghiệp nó quá, mình chỉ biết đứng nhìn chứ không thể nào làm được gì. Sư thầy ra hiệu cho hai đi cô tới để chăm sóc cho nó, rồi dẫn mình vào bên trong cùng bà cụ. Ngồi xuống trước bàn đá mát lạnh, sư thầy nói ngay: Thầy chỉ tụng kinh để giúp cho linh hồn tội lỗi bên trong thân xác em gái của con được siêu thoát và cải tạo quy chính. Thầy không thể làm gì hơn. Nếu như linh hồn đó có một sự căm hận quá lớn, sẽ không buông tha nếu mà chúng ta không biết linh hồn đó cần cái gì ở cõi trần này. Vậy là mọi chuyện chưa được giải quyết. Sư thầy trao cho mình một tấm bùa bình an và dặn luôn phải giữ bên mình để linh hồn quỷ dữ không thể xâm nhập. Về phần em của mình, sư thầy cũng dặn không thể tiêu diệt được quỷ, cũng chả mấy ai dám làm chuyện này vì như vậy là phạm giới. Chỉ được phép hóa giải linh hồn tội lỗi kia để nó không còn quấy phá nữa. Hãy tự tìm hiểu nguyên nhân và tự mình kết thúc nó. Mình chắp tay cúi đầu lại. Hai sư thầy đứng dậy đi vào trong, để lại mình với bà cụ với bao sầy vỏ trong tâm trí. Mình đứng dậy thưa thẩn bước ra ngoài như người mất hồn, dìu đứa em đứng dậy trở lại nhà bà cụ. Em mình bây giờ mặt hốc hác thấy rõ, vừa nằm xuống là nó lại thiếp đi. Lúc này mình bàn với bà cụ là sẽ trở lại phòng để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng bà cản không cho mình đi. Sau một hồi thuyết phục thì bà nói rằng để bà đi cùng cho an tâm. Nói vậy chứ mình đi một mình cũng ngán lắm. vừa thấy bóng mình trước cửa ngõ, hai chú dân phòng tối qua đã chạy lại hỏi thăm. Giờ ai cũng ái ngại khi đi ngang qua căn nhà đó, nói rằng căn nhà này từ lâu không có người ở và cũng không ai lui tới. Hẹn chính mình thuê căn nhà này với giá rất rẻ. Sợ trời tối mau nên mình với bà cụ đi thẳng vào bên trong, còn hai chú kia bên ngoài, nếu có chuyện gì la lên sẽ vào giúp đỡ. Bên ngoài căn nhà khá thoáng đãng và rộng rãi, duy chỉ có một căn phòng kia là đầy ý ẩn. Mình đã từng ở trong căn nhà này, mình đã từng ở nhà vào ban ngày, nên chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. Mình mạnh dạn mở cửa đi thẳng vào bên trong. Căn phòng khá lộn xộn, chăn mền quần áo vương vãi khắp nơi. Có lẽ do tối qua mọi thứ không có gì đặc biệt, nhưng cũng giống như mình, bà cụ chú ý ngay đến những hình vẽ kỳ lạ trên tường. Bà nhìn chăm chú rồi tiến lại gần. Bà đưa tay khẽ sờ lên chúng, thì bất chợt mình thấy người của bà run lên như bị điện giật. Mình mới chạy lại định đỡ bà thì hốt hoảng khi bà quay mặt lại. Mắt của bà trợn ngược, tay chân giật liên hồi. Mình hét lên thì hai chú bên ngoài chạy vào cũng sành mắt, chỉ dám đứng nhìn ngoài cửa chứ không dám lại gần. Lúc này miệng của bà cụ há ra rồi ú ớ một điều gì đó mình không nghe được. Mặt bà liền biến sắc như đang trải qua một điều gì đó rất ghê gớm. Chứng kiến cái cảnh đó, mình không dám nhúc nhích, chỉ tròn mắt đứng nhìn mà thôi. Cứ như vậy một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Bà cụ móc trong túi áo ra một thứ gì đó rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bà cụ đưa tay ngoắc ra dấu cho mình đi theo, chứ không nói lời nào cả. Vậy là ngày hôm đó chỉ kết thúc như vậy. Mình đang có dự định trong đầu là tối hôm đó sẽ trả lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quỷ này lại hãm hại em của mình. Khi trở lại nhà bà cụ, mình rất tò mò tại sao khi nét bà cụ lại trở nên như vậy. Nó không giống như bị ma nhập, mà dường như bà điều khiển được nó. Nhưng chắc là mệt nên vừa về đến nhà là bà đã leo lên giường và ngủ ngon lành, khiến cho mình chưa kịp hỏi. Mình khẽ thở dài. Mình đến bên đứa em rồi đưa tay lên trán của nó. Nó vẫn bình thường, nhưng gương mặt xanh xao, xuống sắc. Cũng đã sắp tối, có lẽ tối nay sẽ là một đêm dài đối với mình. Nhưng mình đã chuẩn bị tâm lý, vậy là mình sẽ chọn một góc để ngả lưng một giấc. Vừa nhắm mắt lại là mình đã ngủ ngay vì quá mệt. Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng mình lại có cảm giác có cái gì đó nghẹn nơi cổ. Mình không tài nào thả nổi, giống như cảm giác khi bạn tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật và có ống dẫn nhét sâu vào trong cổ. Mình mơ màng không biết là thực hay mơ. Mình cũng đã từng bị bóng đè nhiều lần, nên mình biết cảm giác hiện tại không giống như vậy. Mình cố gắng mở mắt ra nhưng không thể. Mình chỉ nhìn thấy những vực đen sâu thẳm. Tay của mình ù lên như có bầy ong đang chui vào bên trong. Mình cố giãy giụa nhưng chân tay mình cứng nhắc như đang bị trói chặt. Mình chỉ quằn quại trong tiếng thở gấp. Mình có thể cảm nhận được phổi của mình đang giãn ra to nhất có thể. Cảm giác như bị hút hết không khí vậy. Có ai cứu mình không? Nước mắt của mình chảy ra, rồi bỗng trong tâm trí của mình hiện ra một đốm sáng nhỏ xíu, rồi dần dần lớn lên, đến khi bao phủ cả bóng tối, thì toàn thân của mình bắt đầu được thả lỏng. Mình hít một hơi thở dài, rồi thở rất thật mạnh. Mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, và mình phát hiện trên cổ bị vướng một thứ gì đó. Mình vội vàng đưa tay để gỡ xuống. Đó là một cái cánh tay dài, và cánh tay đang quấn vào cổ mình nhiều vòng. Mình vứt nó xuống, rồi hốt hải nhìn xung quanh. Con em của mình vẫn đang trong tư thế lúc nãy, và bà cụ thì không thấy nữa. Mình thấy đau sát nơi cổ, nên vội vàng trở vào phòng tắm, tìm cái gương và ngửa cổ lên xem. Mình hốt hoảng nhìn thấy những vết lằn đỏ, hẳn rõ lên, thấy cả những gân máu rạn nứt. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình mơ hồ bước ra, một tay ôm lấy cổ cho đỡ sát. Mình đến bên đứa em một lần nữa, để chắc chắn rằng nó vẫn đang ổn. Nhưng không, nó xanh lẻ như tàu lá chuối. Môi nó nứt khổ ra. Mình lay nó dậy. Lúc này nó uể oải mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe ướt át. Nó khép mở miệng như đang định nói điều gì. Mình vội rót cho nó một ly nước, rồi từ từ nâng đầu nó dậy, kề ly nước vào cho nó uống, nhưng nó phụt ra ngay. Nó không thể uống được. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Mình biết rằng nếu như vậy, nó sẽ không chịu được nổi nữa. Vậy là mình đã đỡ nó ngồi dậy, choàng thêm cho nó một cái áo. Rồi mình dìu nó ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Nó được chuyển vào khoa cấp cứu với tình trạng sốt cao và và suy nhược trầm trọng. Mình lo lắng ngồi bên ngoài, định gọi điện về cho ba mẹ biết chuyện. Nhưng hồi chuông thứ hai vừa reo lên, mình vội cúp máy vì sợ nói ra sẽ khiến cho ba mẹ lo lắng. Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Mẹ mình gọi. Mình lưỡng lự, không biết con nên bắt máy hay không. Alo mẹ à, điện thoại của con hết tiền nên là con nhá máy cho mẹ đấy. Mình gượng cười để tránh sự nghi ngờ của mẹ. Hai anh em chúng mày vẫn khỏe chứ? Sao mấy hôm nay em nó không có gọi về? Nói rằng nó học ít thôi, giữ gìn sức khỏe đấy. Mình dạ vâng, rồi bảo bác mẹ cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn ổn. Mình ướt nước mắt, rồi cố gắng nói những lời để khiến cho ba mẹ yên tâm. Mình cúp máy rồi cúi đầu xuống khóc. Lúc này có tiếng gọi trên loa, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phòng gặp bác sĩ. Nghe tên của nó, mình vội vàng đi ngay. Ngồi đối diện với bác sĩ, mình chỉ biết im lặng chờ đợi. Tình trạng của em cậu hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng hạ sốt và truyền nước giò, nhưng mà chưa có hiệu quả. Tình trạng này đã bị lâu chưa? Dạ mới đây thôi. Bác sĩ làm ơn giúp em cháu, cháu cảm ơn nhiều lắm. Bước ra khỏi phòng, mình đi tới chỗ em mình ngay. Nó nằm trên giường mở mắt. Nhìn thấy nó mà mình ướt nước mắt. Mình vội chạy tới, nắm lấy tay chân của nó. Nó thì thào. Anh hai, có cái gì đó ở trong em. Nó bắt em làm những thứ mà em không muốn. Hôm nay em đã siết cổ anh hai. Em khóc rất nhiều, nhưng mà không thể cưỡng lại được. Anh hai có đau không? Mình lắc đầu nhìn nó. Nó khóc rất nhiều, khiến cho mình cũng khóc theo. Mình nắm tay của nó một lúc lâu, rồi nó thiếp đi. Mình nhìn đau đớn, buông tay nó ra và lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang lăn trên trán. Mình biết bây giờ chỉ còn một cách là đuổi con quỷ ra khỏi thân xác của em mình. Vậy là quyết định để nó lại cho bác sĩ chăm sóc và phục vụ, và mình trở lại căn nhà kia thêm một lần nữa. Rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà mình ghé thăm một tiệm nét và lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan đến ma quỷ, nguyên nhân và cách trị. Nói chung tất cả những gì có liên quan, nhưng cuối cùng không thu được gì, lại đem đến cho mình một dấu chấm hỏi lớn. Mình và em mình đã làm gì khiến cho nó phải đi theo hành hạ như vậy? Bao nhiêu người không lựa chọn, tại sao lại chọn em mình? Liệu một người bình thường như mình có đủ sức để làm một việc ngoài khả năng này hay không? Nhưng nếu không làm, thì em của mình sẽ không thể chịu đựng thêm nữa. Mình đầu óc rối tung, mình gục mặt xuống bàn mệt mỏi và thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt lại, thì hình ảnh đứa em gái đang quằn quại trong đau đớn lại khiến cho mình giật mình tỉnh dậy, lao thẳng ra ngoài đường. Bỗng két một tiếng rợn người. Mình hốt hoảng đưa tay lên che mặt, co rúm người lại. Mình thấy những tiếng hét, những tiếng chửi thầm đè. Mày đi đứng cái kiểu gì vậy? Mày có muốn chết phải không? Mày không có não à? Muốn chết thì đừng có hại người khác, chết một mình đi. Một chút nữa, mình đã bị xe tông chết. Mình chưa bao giờ hành động như vậy. Linh tính mách bảo rằng đây có thể là một lời cảnh cáo dành cho mình, một thông điệp mà con quỷ kia muốn gửi đến để mình tránh xa chuyện này, hay tại sao mình quá căng thẳng. Mình lấy lại bình tĩnh và chạy một mạch về nhà. Vừa đứng trước cửa căn nhà định lao vào đó luôn, thì bất chợt nghe gần đó có tiếng kèn, tiếng trống inh ỏi não nề, hình như là một đám ma. Mới sáng nay đâu có gì mà giờ lại có người chết nhanh như vậy. Phần vì tò mò, phần vì mình linh cảm có chuyện không lành, nên mình đi theo tiếng trống mà đến nơi. Chỉ cách con hẻm là tới. Tay chân của mình buồn rụt từ xa. Quán tạp hóa nhỏ của bà cụ được dựng lên một tấm bạt phủ giữa đường, người ra vào đông nghẹt. Kèm theo đó là tiếng khóc thê lương. Mình tiến lại gần hơn. Mình nín thở hồi hộp, cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong, thì mình gần như chết lặng khi thấy khói bay nghi ngút và tấm hình bà cụ ở đó như đang nhìn thẳng vào mình. Dựng lên chiếc quan tài gỗ, mình cứ thế đứng nhìn. Mình không nhào tới khóc nức nở hay quỳ lại để tỏ lòng thương tiếc, mà chọn ra một góc khuất để ngồi xuống đó. Bà cụ đang khỏe mạnh như vậy, tại sao lại chết một cách đột ngột như thế? Những tiếng kèn, tiếng trống khiến cho mình nhìn nổi điên. Đầu óc của mình quay cuồng, đang định vùng dậy bỏ đi thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của mình, khiến cho toàn thân của mình lạnh toát run cầm cập. Mình quay người lại thì thấy một người đàn ông đã lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề với một khuôn mặt phúc hậu, đang đặt tay lên vai của mình. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy? Môi của mình run lên không thể mở miệng ra được. Một lúc sau, đầu óc của mình trở nên trống rỗng, mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dường như mình vừa vứt bỏ được gánh nặng trong tâm trí vậy. Toàn thân của mình trở nên ấm áp. Lúc này, mình cảm nhận thấy bàn tay kia đang từ từ thả lỏng và buông vai của mình ra. Như một lời cảm ơn chân thành, mình quay lại nhìn người đàn ông đó và khẽ gật đầu cảm ơn. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình và người đó đã khiến cho mình cảm thấy vô cùng sung sướng. Vì em mình đã sớm được giải thoát khỏi con quỷ kia. Vì theo mình biết rằng ông ấy chính là một vị linh mục và cũng là bạn của bà cụ. Theo như lời ông ấy kể, tối hôm qua bà cụ có gọi điện thoại cho ông ấy để kể hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ sự giúp đỡ của ông. Nhưng ông đến đã không kịp. Tối qua, trong lúc mình còn đang ngủ, bà cụ đã đi một mình, quay lại căn nhà đó, và giờ bà đã không còn nữa. Mình cắn môi thật chặt, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Tại sao bà lại đối xử tốt với một người lạ như vậy? Mình ân hận vì đã lôi bà vào cuộc, và mình cảm thấy sợ khi nghĩ rằng người tiếp theo sẽ là mình. Vị linh mục nhìn mình rồi nói, chuyện này chính con là người bắt đầu, và con sẽ phải là người kết thúc nó. Hôm qua trong điện thoại, bà ấy đã kể hết cho ta nghe. Bà ấy đã đánh đổi chính mạng sống của mình để thương lượng với con quỷ sứ, để tìm ra nguyên nhân khiến cho nó muốn hủy hoại cuộc đời của con. Chính con là người đã đóng cây đinh oan nghiệt lên lá bùa phong ấn quỷ sứ của một thầy pháp từng ở đó. Chính nó đã giải thoát cho con quỷ sứ, nên chỉ có một mình con mới có thể gỡ bỏ nó mà thôi. Mình bỡ ngỡ trước những lời nói đó, những chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị. Bây giờ đây, mình lại là người phải đối diện với nó. Giữa cái xã hội này, liệu còn ai có thể tin đây là một sự thật? Hay là mình chỉ là một kẻ tâm thần đang cố tạo ra một lý do để tồn tại? Mình mơ màng nhớ lại những chuyện cũ đã xảy ra trước đó. Lúc mình mới vào đây ở, đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Hôm sau em của mình nói rằng phòng nó có muỗi, nên mình mới dùng búa để đóng hai cây đinh lên tường để răng mủng cho nó. Và từ đó, những câu chuyện quái dị đã xảy ra. Chẳng lẽ một việc đơn giản như vậy lại để lại một hậu quả nặng nề đến thế sao? Chính mình đã làm tổn hại đến những người xung quanh mà mình còn vô tư không biết. Mình rơi nước mắt nhìn vị linh mục như một lời van xin sự tha thứ, cũng như cần một sự giúp đỡ. Vị linh mục nhìn mình thương hại, nhưng bổn phận của ông ấy là giúp đỡ những người như mình, nên ông ấy bảo rằng mình đứng dậy, không nên yếu đuối và sợ hãi, vì như vậy sẽ khiến cho con quỷ kia được thỏa mãn ý đồ của nó. Ông ấy nói rằng tối nay sẽ làm một lễ để trừ tà ngay tại căn nhà đó, để thêm một lần phong ấn nó lại. Ông ấy cũng nói rõ rằng không thể nào tiêu diệt được quỷ dữ. Quỷ sẽ không sợ những thứ mà ma sợ. Quỷ sợ lửa và gương, nhưng hai thứ đó chỉ khiến cho nó yếu đi, chứ không thể làm cho nó biến mất. Chúng ta chỉ thuyết phục để xoa dịu lòng thù hận của nó, hoặc đấu tranh để giành lại sự sống mà thôi. Nhưng cái chết của bà cụ đã là câu trả lời cho việc mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Ông ấy đứng dậy, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, rồi ra hiệu cho mình đi theo. Lúc này trời cũng đã chạm vạng tối, và gió nổi lên như báo hiệu một trận cuồng phong sắp tới. Mình và ông ấy chậm rãi bước đến căn nhà đầy ma quái kia. Khung cảnh lúc này thực sự đáng sợ. Mình đẩy cửa ra và cả hai cùng bước vào trong nhà, thì mưa cũng bắt đầu đổ xuống, sấm sét vang lên rung cả mặt đất. Căn nhà tối om, bỗng chợt lóe lên những tia chớp xuyên qua cánh cửa sổ chưa kịp đóng, bị gió đẩy va vào tường rầm rầm. Nước mưa tạt hạt vào bên trong, chảy thành từng dòng. Mình tính bật đèn lên, nhưng ông ấy cản, vì như vậy sẽ khiến cho con quỷ kia không thể hiện hình. Biết rằng nơi cư ngụ của nó là căn phòng kia, nhưng mình còn đang lưỡng lự, vì trong hoàn cảnh này rất khó để mình có thể nhìn thấy điều gì. Mình hồi hộp đứng cạnh ông ấy một lúc, thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Biết rằng đây sẽ là một trận chiến cuối cùng và cơ hội duy nhất để đem lại sự sống cho đứa em tội nghiệp và cả cho mình nữa, nên mình mạnh dạn tiến tới để mở chốt và đẩy cánh cửa ra. Ngay lập tức, một luồng khí thoát ra ngoài, sộc vào mũi của mình, khiến cho mình choáng váng trong giây lát, mùi hôi thối khó thở. Mình lùi lại ngay, lấy tay đưa lên che mũi, thì bất chợt lúc này chuông điện thoại của mình reo lên, phá nát cái không gian u ám hiện tại. Một số điện thoại lạ, mình hồi hộp bắt máy, thì bên đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy hốt hoảng. Anh có phải là người nhà của bệnh nhân L hay không? Hiện tại, bệnh nhân đã rời khỏi giường bệnh trong tình trạng rất nguy hiểm. Anh là mới đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện ngay. Mình cúp máy, lo lắng cho đứa em tội nghiệp. Lập tức quay lưng lại để chạy đi tìm nó. Thì bất ngờ mình chạm phải một thứ gì đó. Lù lù đứng phía sau từ lúc nào. Sớm chớp lóe sáng để mình kịp nhận thấy khuôn mặt hốc hác của đứa em mình. Trong bộ đồ bệnh viện còn đang ướt nhẹp, mình vội vàng nắm lấy cánh tay của nó nhưng lại toát. Tiếng nói thều thào khó nhọc của nó phát ra khiến cho mình không nghe rõ. Chạy đi. Rồi ngay sau đó là tiếng nói khàn khàn không phải của nó. Cút ngay khỏi nhà tao. Rồi nó đưa tay lên túm lấy vai của mình, hất mình té chú xuống đất. Mình vội vàng bỏ dậy định tiếp tục lao tới để kéo nó đi, thì bất ngờ từ phía sau có một thứ gì đó nhớt nhát túm lấy cổ của mình và kéo ra phía sau. Mình cố gắng đưa tay lên tháo thứ ấy ra thì nó càng siết chặt lại khiến cho mình càng thêm khó thở. Rồi bỗng có một thứ gì đó rất hôi giống như mùi nước tiểu tạt vào mình khiến cho thứ kia buông ra. Mình thở hổn hển ôm lấy cổ, một tay bỏ dưới đất, cố lùi chân lách nhanh ra ngoài. Mình nghe trong tiếng rít thỏa lên cùng với tiếng mưa sau sấm chớp. Lúc này đứa em của mình đã nằm im bất động. Mình cố gắng lay thật mạnh nhưng nó không tỉnh dậy, người nó nóng ran. Mình đang rất sợ hãi, chỉ dám ngồi im một chỗ để giáo giác nhìn xung quanh. Vị linh mục vẫn đứng nguyên một chỗ như đang chờ đợi. Mình vẫn có thể nhìn thấy dáng người to lớn của ông ấy đang đứng trước mặt mình như che chở. Rồi tiếng rít dần lớn hơn khiến cho tai mình ù đi. Trong căn phòng mò quái đó, một cái bóng đen to lớn với hình thù kỳ quái dần dần tiến lại phía mình với một con mắt đỏ au đang trừng ra, giống với hình vẽ trên tường mà mình đã từng thấy. Vị linh mục lùi lại phía sau, đến khi chân chạm phải mình thì dừng lại. Trên tay của ông ấy cầm một thứ gì đó dài dài, rồi bỗng lóe sáng lên. Đó là một cây nến. Tới lúc này, mình há hốc mồm khi dưới ánh sáng mờ ảo của cây nến, như muốn tắt đi bởi gió kia, là hình thù thực sự của con quỷ, với hàm răng đang nhè ra nhọn hoắt, có thể cắn đôi mình bất cứ lúc nào. Bàn tay dài như xúc tu bạch tuộc xả tận xuống mặt đất, đang ngoe nguậy, chảy ra thứ sình lầy bóng loáng. Mình cứng đờ miệng, không thể thốt nên lời. Rồi trong tiềm thức, mình thấy mơ hồ về linh mục đang đọc những câu gì đó mình không thể nghe và cũng không thể nhớ. Chỉ biết rằng con quỷ kia cứ rít lên liên hồi rồi lùi vào bên trong. Nhớ lại những lời ông ấy nói lúc trước, mình quên cả nỗi sợ hãi, vội bật dậy, mò mẫm tìm đường tới chiếc tủ để cái búa và theo đó chạy hẳn vào bên trong, định hướng đi cây đình mình đã đóng, dùng hết sức lực kéo nó ra. Nhưng chưa kịp làm thì thứ nhớt nhát kia lại bấu lấy chân của mình một cách đau điếng. Nó kéo lùi mình về phía sau, cố gắng thoát ra. Mình dùng đầu nhọn của cây búa đánh thật mạnh vào chân của mình, nơi thứ kia đang bấu chặt. Mình cảm nhận thấy máu của mình đang trào ra, chân đau buốt, nhưng có lẽ mình đã đánh trúng nó nên mình được thả lỏng. Cắn răng thật chặt nén cơn đau, cố lách từng bước tới cây đinh, dùng hết sức lực kéo một cái đinh phăng ra khiến cho mình ngã ngửa ra phía sau. Tiếng thét ghê rợn nhất mình từng nghe phát ra, tiếng gào sống lên đầy giận dữ. Từ bên ngoài, vị linh mục nhào tới, hất nguyên chai nước cầm trên tay và cả cây nến vào đó. Căn phòng bùng cháy dữ dội và con quỷ cũng cháy theo. Nó quằn quại đau đớn, lửa cháy ngày càng dữ dội, đến khi trong mắt của mình chỉ còn nhìn thấy lửa. Trong tiềm thức của mình nhìn thấy mọi thứ được kéo vào bên trong, nơi cái lỗ của cây đinh bị rút ra. Dường như nó kéo theo đi tất cả những thứ không tồn tại từ trước đến giờ. Nó hút cả căn nhà, mưa gió, đứa em gái thân yêu và cả con quỷ, đến khi trong tâm trí của mình chỉ còn lại những quầng sáng che lấp đi bóng tối ghê sợ, thì mình mở mắt ra. Trước mắt của mình là một thứ ánh sáng chói lòa, xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt quen thuộc, tiếng người cất lên trong loa, tiếng bước chân vội vã. Toàn thân của mình lạnh ngắt, cứng đờ, và cổ họng của mình đang nghẹn lại khó thở. Mình mơ hồ nhìn thấy những dáng người mặc đồ trắng tới lấy một thứ gì đó ra khỏi miệng của mình, khiến cho mình dễ thở hơn. Họ đang gọi tên của mình, hỏi mình những câu mà mình chỉ biết mình đã trả lời một cách vô điều kiện. Bệnh nhân T đã tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện Chợ Giấy, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phía sau khoa cấp cứu để đưa bệnh nhân trở về phòng. Mình khẽ cười trong sung sướng. Đó chỉ là một cơn ác mộng từ cõi chết trở về sau ca phẫu thuật ép tim kéo dài 7 tiếng. Và mình đã giành được sự sống. Cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ câu chuyện này. Mọi thứ không hề tồn tại, nhưng đối với mình, đó là một trận chiến khó khăn mà mình đã trải qua. Và tin rằng nó chính là một con quỷ thực sự. Nó tồn tại khi con người cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Hãy mạnh mẽ lên thì các bạn sẽ chiến thắng tất cả. Câu chuyện thứ hai, chuyện ma hai đứa nhỏ, của tác giả Thịnh Thư Thần. Câu chuyện dưới đây hoàn toàn có thật. Theo lời kể của nhiều bậc cao niên trong xóm, chuyện đã xảy ra cách đây vài năm ở miền quê hẻo lánh của xứ Tây Nguyên. Lúc đó con người còn cơ cực lắm, ngày ngày làm từ sáng tinh mờ tới tối mù mới trở về nhà. Bởi vậy những đứa con nhỏ không được ba mẹ quan tâm chăm sóc kỹ như bây giờ. Hồi đó gần nhà mình có một cặp vợ chồng trẻ sinh ra được hai đứa con sinh đôi, một trai một gái. Nhưng có một điều là hai đứa nhỏ, một đứa bị câm và một đứa bị điếc. Nhưng không hiểu sao chúng có thể giao tiếp được với nhau và chơi với nhau rất vui vẻ. Bao nhiêu năm vẫn vậy, bệnh của hai đứa nhỏ không có gì đổi thay. Khi chúng lên 6 thì hôm đó ba mẹ của chúng phải đi làm xa để hai đứa nhỏ ở nhà chơi với nhau. Nhưng chiều đến, khi ba mẹ chúng về tìm mãi mà không thấy con đâu, họ hớt hải chạy qua nhà hàng xóm nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ba mẹ của chúng cùng bà con lối xóm mới tìm đến nhà một ông thầy gần đó để xem quẻ. Thì mọi người đều xanh mắt trước những gì ông thầy nói. Mọi thứ đều chính xác một cách khó hiểu. Ông thầy hỏi: sau nhà có một cái ao tự đào có đúng không? Dạ thưa thầy đúng ạ. Nhưng mà cái ao đó nước chỉ tới đầu gối thôi. Thì nãy vợ chồng con có ra đó xem nhưng mà không có thấy. Vợ chồng họ lắp bắp trả lời. Xong ông thầy lại nói tiếp: hiện giờ hai đứa đó đang bị chết đuối ở cái ao sau nhà. Nhưng mà chúng chưa có chết. Tới vớt đi, nhưng mà tuyệt đối người thân không được tới gần. Nhưng chưa kịp nghe hết câu thì ba mẹ của chúng đã vùng dậy, chạy như điên dại về nhà, mặc cho mọi người la hét. Bà ta chạy nhanh kinh khủng, không ai bắt kịp. Bà ta xông thẳng vào cổng, rồi chạy thẳng ra sau vườn thì hét lên kinh hoàng khi thấy hai đứa nhỏ đang cắm đầu dưới nước. Lúc này mọi người cũng chạy tới, nhưng không ai ngăn được bà mẹ. Bà ta lao xuống hồ, lật hai đứa con nhỏ lên rồi kêu tên từng đứa. Ngay lập tức, hai đứa nhỏ máu miệng, máu mũi trào ra lênh láng, khiến cho cái hồ biến thành một màu đỏ đầy ghê rợn. Chứng kiến cảnh đó, bà mẹ đã chết ngất không cử động được. Mọi người cũng được một phen kinh hãi khi chứng kiến cái cảnh đó. Và người gan dạ nhất xóm lội xuống để vớt xác hai đứa nhỏ, thì không biết có phải vì trơn mà tất cả đều té ngã. Có người bị đập đầu vào thành bờ, chảy cả máu. Lúc này máu trong miệng hai đứa nhỏ vẫn cứ ọc ra không dứt. Biết đó là điểm xấu, mọi người tất tốc mời thầy về để làm lễ. Sau một hồi kinh dài, sư thầy và mấy ni cô ở chùa gần đó thì bỗng nhiên máu từ miệng hai đứa nhỏ đã ngưng chảy. Mấy thanh niên gần đó lội xuống không té nữa. Họ ẵm hai đứa nhỏ lên và dìu bà mẹ lên bờ, để lại một hồ đầy máu tươi. Từ đó những câu chuyện kinh hoàng bắt đầu xuất hiện. Những người trực tiếp tham gia vớt xác hai đứa nhỏ bỗng nhiên đang khỏe mạnh thì bị ốm liền miên, có người nằm liệt giường đến cấm khẩu, có người lại lãng tài như sắp điếc, và cả xóm luôn có một nỗi khiếp sợ khi nhắc đến chuyện này. Vì theo lời thầy nói, đó là một cái chết oan ức, khó lòng có thể siêu thoát được. Sau khi làm những thủ tục mai táng theo thông lệ, thì cái hồ nước sau nhà, nơi xảy ra tai nạn cũng được lấp lại, và từ đó không ai dám đến gần, vì đã rất nhiều người xung quanh, hàng đêm vẫn nghe tiếng thét, những tiếng cười văng vẳng của đứa nhỏ. Những đứa trẻ trong xóm khi được bố mẹ cho đi qua căn nhà đó đều khóc thét lên dãy rủa. Và có một điều đặc biệt là từ khi hai đứa nhỏ chết thì hai vợ chồng không thể hiện một chút đau khổ nào. Họ vẫn sống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. Phải chăng có cái gì đó mà vợ chồng này đang giấu giếm? Đúng là như vậy. Sau khi chôn cất hai đứa nhỏ xong thì hai vợ chồng của họ có điều gì đó rất khó hiểu. Ngày họ vẫn đi làm bình thường, và tối đến căn nhà còn vang lên những tiếng cười rộn rã. Phải chăng họ cố tình như vậy để bớt đau buồn? Ai cũng tò mò, nhưng vì có cảm giác bất an nên không ai dám hỏi, cũng như lại gần nhà họ. Khi ấy, trong xóm có một tên hay ăn trộm, và cũng là một trong số những người kể cho mình nghe những điều ghê rợn bên căn nhà đó. Chuyện xảy ra khi hôm đó, ông ta lẻn vào căn nhà của hai vợ chồng khi họ đi vắng. Ông mới lẻn vào từ phía sau nhà, ngang qua cái ao đã lấp, rồi biết rằng nơi đó hai đứa nhỏ đã chết và nhiều lời đồn ma quái, nhưng ông ta không sợ. Đất còn mềm nên từng bước chân của ông ta luôn xuống nặng nề vô cùng. Căn nhà tối thui, le lói ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn trên bàn thờ giúp ông có thể mò mẫn vào bên trong. Nhưng lạ một điều, ông cứ đi mãi nhưng sao không thể đến được nơi. Xung quanh tối thui bởi cây cối tùm, ông dừng lại lấy lại bình tĩnh để quan sát, thì rõ ràng ngôi nhà chỉ có cách một đoạn. Sao ông đi nãy giờ mà không đến? Có vẻ như có điều gì đó bất ổn. Ông mới quay đầu định bỏ chạy, thì vù một cái, có một thứ gì đó vừa lướt qua mặt ông. Nó xảy đến rất nhanh, khiến cho ông lùi lại từ phía sau, té nhào xuống đất. Kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang lên. Ông nằm trên chỗ đất mới lấp còn sình lầy. Ông cố chồm dậy định bỏ chạy, nhưng hai chân của ông đã bị siết chặt. Ông cảm giác thấy chân của mình đã bị bàn tay nhớp nháp giữ lấy. Rồi tiếp đó là bàn tay khác che mặt ông lại. Bàn tay lạnh ngắt, có mùi sình lầy và hôi thối đó khiến cho mắt của ông tê buốt, rồi dần trở nên đau đớn. Ông cố hét lên, nhưng hình như chỉ có ông nghe thấy. Tiếng thét hòa với tiếng cười văng vẳng, vì quá đau, ông ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi có lại ý thức, thì ông chỉ nghe văng vẳng tiếng xì xào bàn tán. Còn lại ông không nhìn thấy gì nữa, chỉ là một màu tối sâu thẳm. Kể từ đây, cổ họng của ông nghẹn lại. Với tay mò tìm điếu thuốc trên bàn, rồi châm lên hít một hơi dài. Vẻ mặt của ông thất thần, mình cũng không hết nổi da gà khi nghe câu chuyện ông kể lại. Đó chỉ là một câu chuyện. Sau cái đêm người đàn ông mất đi đôi mắt, thì căn nhà đó đã trở thành nỗi ám ảnh với tất cả mọi người. Nhiều người góp ý với hai vợ chồng để siêu thoát cho hai đứa nhỏ, để chúng được đầu thai. Nhưng hễ về nhà là lại ốm thập tử nhất sinh, nên không ai dám tới và nói thêm một lời nào nữa. Nhiều người vì quá sợ hãi đã bỏ đi chỗ khác ở, còn lại thì lâu dần trở thành quen. Họ nghĩ rằng không đụng tới nhà đó thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng chuyện đã bắt đầu khi hai vợ chồng đó chuyển đi ở nơi khác. Họ ra đi một cách thầm lặng, có kẻ vì họ chịu quá nhiều áp lực khiến cho mọi thứ càng thêm thầm tệ. Mỗi đêm, những tiếng khóc thét ngày càng nhiều và dai dẳng. Một người trong xóm kể lại rằng cứ khuya đến là lại nghe tiếng gõ cửa, nhưng mở ra không thấy gì. Biết rằng bị quấy phá, họ lập bàn thờ để cúng kiến đầy đủ thì mới không bị phá nữa. Căn nhà bỏ không một thời gian dài thì trở nên u ám. Mỗi khi ngang qua đó lại có cảm giác rợn rợn. Chạy xe ngang qua đó thì không ai dám chạy nhanh cả, vì có rất nhiều người bị té. Nhẹ thì chảy xước, nặng thì bị thương tật cả đời. Những người trong xóm biết chuyện, nhưng một số người lạ tới đây thì hoàn toàn không biết, vì không ai dám nói ra. Chuyện ma quái tiếp tục xảy đến với một thanh niên từ nơi khác đến qua xóm này tán gái. Sau khi chơi ở nhà người yêu xong, cũng đã đến khuya. Mặc dù người yêu can ngăn, nhưng anh nhất quyết ra về. Đường không một bóng người, anh chạy xe máy ngang qua căn nhà, thì bỗng dưng anh ta nghe một đứa trẻ từ trong căn nhà đó lao ra ngay đầu xe của anh, khiến cho anh giật mình, thắng gấp và ngã xuống đất. Sợ mình vừa làm chết người nên anh ta vội lao dậy, dựng xe lên chạy một mạch. Trên đường đi, anh ta sợ hãi tột độ. Vì sợ bị phát hiện ra, anh ta không về nhà mà ghé vào nhà của một người bạn để ngủ nhờ. Sau một hồi kêu cửa, người bạn của anh ta bước ra, nhưng người bạn cứ đứng khựng lại nhìn anh. Thấy nét mặt bỡ ngỡ của người bạn nên anh ta nghĩ rằng mình để lại dấu vết gì đó, định quay đầu bỏ đi thì người bạn bắt đầu lên tiếng. Đã khuya rồi, mày đi đâu mà còn chờ theo con nít vậy? Nghe thấy như vậy, tại anh ù lại, miệng anh lấp bấp thở không ra hơi. Con nít nào? Người bạn chỉ tay ra phía sau lưng của anh ta. Anh ta hớt hải xuống xe, chiếc xe đổ sầm xuống đất. Nắm tay kéo người bạn nhanh vào trong nhà, người bạn gào lên. Mày làm gì vậy? Cái đứa nhỏ nó bị xe nó đè cái kìa. Người bạn lo lắng cho đứa nhỏ, mở cửa lao vội ra ngoài để dựng xe lên, thì hoảng hốt khi chẳng thấy đứa nhỏ nào. Chỉ thấy một đống sình lầy hôi thối trở vào nhà trong sự ngỡ ngàng, như hiểu ra một điều gì đó. Người bạn lặng lẽ ngồi xuống ghế, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Cứ như vậy mãi một lúc, người bạn nhìn anh ta chằm chằm, rồi mở lời bằng một giọng khe khẽ, đủ để phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc nửa đêm. Chuyện là sao vậy? Anh ta ngước mặt lên nhìn, với vẻ mặt tái mét, run rẩy nói. Lúc nãy mày đã nhìn thấy cái gì? Tao nhìn thấy có một đứa nhỏ ngồi sau xe. Trời tối thì tao không có thấy rõ. Không biết nói thì hơn. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi chiếc xe đã ngã nhào dưới đất. Trời khi ấy cũng đã khuya, biết là không thể về lúc này, nên anh ta xin ngủ lại. Suy nghĩ một lát, người bạn đồng ý, tưởng rằng giấc ngủ đêm đó sẽ yên bình. Nhưng không, khi đèn vừa tắt, hai người vừa ngã lưng xuống, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc. Quái lạ, giữa khuya như vậy còn ai tới nữa? Cả hai trùng dậy, cùng ra xem, vì sợ tiếng gõ cửa vẫn còn rộn rập, khiến cho cả hai càng thêm lo lắng. Khi ánh đèn điện vừa bật lên, thì tiếng gõ cửa lại không còn, trả lại không khí tĩnh lặng, đáng sợ. Người bạn trộm nhanh tới, hất tung cái chốt cửa, vội đẩy cánh cửa ra. Hoàn toàn không có ai cả, chỉ có làn gió lạnh thấu xương, ùa vào trong nhà, khiến cho cả hai run lên cầm cập. Người bạn bình tĩnh đi hẳn ra ngoài, để kiểm tra, thì bất ngờ trượt chân ngã, chới với ra phía trước. Hốt hoảng đứng vội dậy, thì nhìn thấy ngay đằng trước cửa nhà là một vũng sình lầy nhơn nhớt. Nghĩ rằng có kẻ nào đó muốn đùa giỡn, người bạn lẩm bẩm trong miệng. Mẹ kiếp, đêm không có ngủ mà còn đi phá hàng xóm. Bỗng từ bên ngoài phát ra tiếng cười khanh khạch, vang lên hòa lẫn trong tiếng gió. Nghe xa xa, mà cảm như rất gần bên cạnh. Cả hai giáo giác nhìn khắp nơi, thì bỗng nhiên người bạn trừng mắt lên khi nhìn ra ngoài cổng. Một cái bóng trẻ con lù lù đứng đó, nhìn cả hai người, nhưng không rõ mặt. Nó cứ đứng như vậy không nhúc nhích, khiến cho cả hai toát mồ hôi hột. Lại thêm một lần nữa tiếng cười vang lên. Tiếng cười thực sự gây rợn, như có một sức hút nào đó, khiến cho cả hai đờ đẫn. Cả người chân tay mềm nhũn và nhìn cứ như người mất hồn. Trong thoáng chốc, từ trong căn nhà đối diện, tiếng chó chu lên rộn rập, khiến cho cả hai bừng tỉnh. Người bạn lùi dậy, vội bỏ vào trong nhà, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn ra cổng. Hình như tiếng chó chu lên làm cho cái bóng dần mở đi rồi biến mất. Đó không phải là mơ. Cả hai vội vàng đóng cửa lại rồi bật đèn lên ngủ suốt đêm mà không nói với nhau lời nào. Sáng hôm sau, cả hai mệt mỏi, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Giờ có lẽ mọi thứ đã không còn đáng sợ, nhưng liệu khi mà đêm buông xuống thì sẽ ra sao? Khi mặt trời ló lên thì cả hai cùng nhau phi thẳng xe đến nơi mà hôm qua chắc chắn rằng anh ta đã tông phải đứa nhỏ để nghe ngóng tình hình. Đến nơi, mọi thứ vẫn bình thường, không có đám tang hay cảnh sát gì cả. Nhưng để chắc chắn hơn, hai người đợi ai đó đi ngang qua để dò hỏi, nhưng câu trả lời đều là không biết hoặc là sự im lặng không nói gì. Dừng xe trước căn nhà ma quái đó, họ nhỏ vào bên trong. Căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, nên cây cối mọc um tùm, che mắt không nhìn thấy gì. Vì muốn chắc chắn hơn nữa, hai người mới đứng ngoài để gọi cổng. Hai người đứng ngoài cổng và gọi. Có ai ở nhà không vậy? Cho tôi hỏi. Nhìn nhau trong giây lát, hai người mòn mèn, len lỏi qua những dây leo tùm để vào bên trong. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Có lẽ đoán được nhà không có ai, nên cả hai định trở ra, thì bên trong phát ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bỏ đi không đành, nhưng người bạn vì sợ, không dám vô. Chỉ nói là ra coi xe, chứ để ở ngoài sẽ mất. Nhìn ánh mắt sợ hãi của người bạn, anh ta đã hiểu được, nhưng chỉ im lặng theo tiếng khóc đó mà lần. Cửa trước đã khóa. Anh ta một mình bọc ra phía sau nhà để tìm lối vào. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp và tối tăm. Cuối cùng, anh ta cũng lần ra được một cái cửa sổ đang khép hờ. Chứ không chốt, cánh cửa cũ đã kêu lên kèn kẹt khi anh ta mở ra. Một mùi tanh kèm theo mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cho anh ta nhăn mặt. Khi đã quen với nó, anh ta đảo mắt một lượt thì nhìn thấy những thứ vật dụng gia đình vẫn còn nguyên vẹn. Trong ánh sáng mờ mờ, anh ta nhìn thấy bàn thờ có hai tấm hình bị bụi và màng nhện răng kín, không thể nhìn rõ. Tiếng khóc phát ra từ bên sau tấm vách. Anh ta cố gắng hỏi thêm một lần nữa xem có ai trả lời hay không, nhưng vô ích. Trả lời anh ta là tiếng khóc ngày càng rộn rập. Hít một hơi thật dài, anh ta chống tay lên thành cửa rồi chồm hẳn nhảy vào bên trong. Ngoài trời lúc này, ánh nắng mặt trời đã bị mây che nên trở nên u ám, càng làm cho căn phòng thêm mờ ảo. Phải dừng một chập lâu, anh ta mới quen được với nó và bước đi theo tiếng khóc. Mà không biết anh ta gan dạ hay có một điều gì đó khiến cho anh mê muội, vì một người bình thường chắc chắn không dám vào nơi này như vậy. Anh ta từng bước một, nhẹ nhàng không gây tiếng động, đi ngang qua bàn thờ. Anh ta hồi hộp khẽ liếc nhìn thêm một lần nữa. Lần này anh ta run lên khi thấy hai tấm hình dường như đang liếc mắt xuống để nhìn anh. Cảnh tượng đó như muốn theo từng bước chân của anh. Anh ta thở gấp như thiếu hơi nhưng vẫn quyết định đi tiếp. Tiến đến phía sau tấm vách, tiếng khóc vẫn còn đó. Anh ta nheo mắt lại để nhìn vào bên trong còn tối hơn. Không có gì cả, chỉ duy nhất có chiếc lu bằng sành khiến cho anh ta chú ý. Bởi tiếng khóc anh cảm nhận rằng nó đang phát ra từ trong đó. Anh ta nín thở tiến lại gần, gần hơn, chỉ còn cách thêm một vài bước chân nữa, anh ta khựng lại. Tiếng khóc tắt hẳn, đôi chân của anh ta run lên cầm cập, người lạnh ngắt, hai tay ủ lên, nghe như có hàng ngàn con ong đang ở bên trong vậy. Tay anh ta run lên, đưa lại gần chiếc lù để mở cái nắp ra xem, thì bất ngờ từ bên trong, một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân của anh ta. Anh ta vội vàng quay lưng lại để nhìn xuống, thì thấy một đứa trẻ mặt trắng bệch với con mắt to đen thui đang ngước lên nhìn anh ta. Anh ta thở hổn hển như muốn hét lên nhưng miệng cứng đờ. Đứa nhỏ nhìn anh ta rồi đưa tay chỉ vào chiếc lù. Anh ta run sợ nhìn theo hướng đó, chỉ thấy trên nắp chiếc lù có một dòng chữ gì đó nguội ngoạc. Anh ta không biết đó là chữ gì, chỉ biết rằng trong đầu của anh ta lúc này hiện lên một suy nghĩ như có người ra lệnh cho anh mở nắp chiếc lù đó. Mặc dù rất sợ nhưng không hiểu sao anh ta vẫn đưa tay lên rồi hất tung chiếc nắp. Bất ngờ một loạt giọng cười vang lên làm cho anh ta bừng tỉnh. Anh ta vội vàng lùi lại. Đứa nhỏ khi nãy đã biến mất. Anh lấy tất cả sức lực để tháo chạy. Anh ta lao như điên dại ra ngoài nhưng không định hướng được đây là đâu. Cứ như vậy anh ta chạy mãi cho đến khi không biết làm gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy đang nằm trong trạm xá với một mớ dây dợ quấn đầy, anh ta kiệt sức vì đã trải qua cơn khủng hoảng tinh thần quá lớn. Mọi thứ diễn ra khiến anh ta òa khóc nức nở. Sau chuyện vừa mới xảy ra, gia đình anh ta đi xem thầy cúng và cũng chính là cái người lần trước báo hung tin hai đứa nhỏ chết đuối sau nhà. Ông thầy đi cùng mọi người. Vừa tới cổng, ông thầy như bị ma nhập. Người ông run lên bần bật, mắt trợn ngược lên, chân tay co gấp lại. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng cho ông, nhưng theo lời dặn từ trước là cứ mặc kệ ông muốn làm gì thì cũng đừng động vào. Sau một hồi như vậy, ông thầy dần trở lại bình thường. Dường như rất mệt, ông thầy ngồi xuống tựa lưng vào cọng cây rồi thều thào nói: "Khổ thật, hai đứa nhỏ đã chết rồi mà không có còn được yên." Không ai hiểu ông thầy nói gì, chỉ đứng xung quanh nghe ông thầy nói tiếp: "Hai đứa nhỏ đã bị chết oan, nhưng là vong lành nên sẽ không có chuyện gì. Nếu như không phải ba mẹ của chúng, chắc vì quá thương con nên đã âm thầm đào xác hai đứa nhỏ lên và đem ngâm vào chiếc lu sành. Không hiểu họ học ở đâu, hay là do người nào đó xúi dại mà họ đem chúng để làm bùa phép, một thứ bùa man dại mà chính những người bệnh hoạn mới làm. Nhưng họ không biết rằng nếu như luyện thành công thì chính họ cũng không thể kiểm soát được chúng. Có lẽ chính vì vậy mà bố mẹ của chúng đã bỏ đi vì sợ." Ông thầy không kể lại cặn kẽ cái cách luyện thứ bùa này vì sợ sẽ có người làm theo. Nhưng mình biết được rằng nếu luyện thành công thứ bùa này thì sẽ biến hai đứa nhỏ này thành quỷ dữ, chuyên làm những việc hại người, có thể khiến cho người bị hại thân tàn ma dại. Chỉ có nước tự kết liễu mới có thể giải thoát được. Và chàng thanh niên kia đã giải thoát cho một trong hai oan hồn đứa nhỏ. Chiếc lu thường được phong ấn bởi một lá bùa mà chỉ có con người mới có thể mở ra được. Không biết vì lý do gì mà một trong hai đứa nhỏ đã thoát ra được và tìm người giải thoát luôn cho đứa còn lại. Phải siêu thoát cho hai đứa nhỏ càng sớm càng tốt. Vậy là tối hôm đó, mọi người tập trung rất đông để làm lễ siêu thoát. Một số người sợ thì đứng cách xa thành từng nhóm nhỏ. Một sự nhốn nháo diễn ra khác hẳn ngày thường. Khi mặt trời đã khuất, không khí ảm đạm bao phủ lấy tất cả, một đàn cầu siêu được dựng lên ngay trước cổng nhà. Bên trong tối đen như mực, những bó nhang được đốt lên, khói bay nghi ngút, cắm khắp mọi nơi, tạo thành một đốm sáng lập lòe. Yêu cầu mọi người dù thấy những gì, không được le hét, vì như vậy sẽ làm chúng nổi giận. Ông thầy bấm ngón tay, dường như thời khắc đã đến. Ông thầy mạnh dạn cầm theo một chiếc chuông, cứ lắc tạo thành những tiếng lèn kèn. Ông đi hẳn vào bên trong, cùng hai người nữa, chắc là đệ tử cầm theo những thứ đồ lạ mắt. Cứ như vậy, họ tiến vào càng sâu hơn, thì chỉ thấy hai cái bóng mờ ảo. Cây nến to được đốt lên, đặt ngay trước cửa, dường như có một điều gì đó khác thường. Bên trong hình như có gió thổi ra, khiến cho hai ngọn lửa từ hai cây nến cứ nghiêng ra ngoài như sắp tắt. Ra hiệu cho hai người đi theo mở cửa. Cánh cửa đã mục, không cần dùng nhiều sức đã bị mở toàn. Mọi người cố chân nhỏ ngó vào bên trong, ai nấy đều tò mò. Ngay lập tức, ông thầy thận trọng bước hẳn vào bên trong, lấy nhang cắm lên bàn thờ. Bỗng hai tấm hình của đứa nhỏ run lên, rồi đổ úp xuống. Mọi người thấy như vậy, liền xanh mắt lùi hết ra ngoài, không dám hé một lời. Từ bên trong, những tiếng khóc bắt đầu vang lên, ai cũng nghe thấy. Dường như đã quá quen với việc này, ông thầy quát. Đừng có phá nữa, ra đây chúng ta hỏi. Vừa dứt lời, gió nổi lên dữ dội, khiến cho hai cây nến ở bên ngoài tắt tối đen như mực. Từ ngoài nhìn vào không thấy gì, phần vì lo lắng, phần vì tò mò, nên một người bên ngoài đem máy cảnh tin nổ máy lên để pha đèn vào bên trong. Tới lúc này, bên ngoài chỉ thấy hai người đang đi theo, quỳ lại trước bàn thờ, còn ông thầy thì không thấy đâu nữa. Tiếng khóc cũng đã ngưng hẳn, không ai biết có chuyện gì đã xảy ra bên trong. Một lát sau, ông bước ra sau tấm vách, với một nét mặt rất nghiêm nghị. Ông tiến đến chỗ hai người đang quỳ, rồi ra hiệu cho họ đi theo. Cả hai bước ra ngoài với một điều gì đó rất lạ. Gương mặt của hai người đi sau, trắng bạch như không còn một giọt máu. Ông thầy nhìn một lượt, rồi chỉ mấy người to khỏe và bưng chiếc lu sành ra ngoài này. Không ai dám đi tới, cho đến lúc ông quát lên. Hai đứa nó đã nhập xác hai người này, không còn gì đâu mà phải sợ. Nghe thấy vậy, ai cũng hốt hoảng chạy đi hết. Mãi một lúc, mới có mấy người gan dạ chạy một mạch vào bên trong, bưng khẩn để chiếc lu xà. Chưa biết bên trong là thứ gì, nhưng nó phát ra một cái mùi kinh khủng. Ông ấy từ tốn nói rằng, nhiệm vụ của ông đã xong. Giờ hãy đem hai cái xác trong lu và linh hồn đã nhập vào hai người này, đem đến chùa nhà sư thầy trong chùa cầu siêu và nuôi dưỡng. Tất cả mọi người nghe theo. Họ đi theo sau hai phong đứa nhỏ, suốt một quãng đường dài. Mọi thủ tục được thực hiện ngay trong đêm hôm đó. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Từ đó ngôi nhà không còn mặc quái nữa. Mọi người lại được sống trong cảnh yên bình. Theo lời ông thầy nói, cũng là may mắn vì hai đứa nhỏ là phong tốt, một lòng hướng Phật, nên ông chỉ hỏi nguyên nhân tại sao lại chết và khuyên nhủ hai đứa nhỏ nên hướng thiện. Mọi thứ đều được ông giấu kín và không ai biết gì thêm nữa. Căn nhà ma quái đó bây giờ trở thành một ngôi miếu rất thiêng. Biết đâu sau khi theo Phật, hai đứa nhỏ đã về chính nơi. Chúng được sinh ra và chết.